Sau khi mắng con trai thái tử ra, tôi sập phòng rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói bậy bạ gì vậy, bình hoa gì của cô? Ai nói bình hoa đó là của cô? Lúc Giang Yếm hỏi Tô Thiến Thiến là ai, Tô Thiến Thiến còn ngây người. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, cô ta lập tức phản bác, chỉ trích tôi. Tô Kiều, cô buông tay ra, trước mặt tôi và anh họ tôi mà còn dám bắt nát cháu trai nhỏ của tôi. Cô thật quá đáng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Giang Yếm cau mày, anh ta nhìn Tô Thiến Thiến với vẻ mặt nghiêm nghị. Cô đang sủa bậy bạ gì với vợ tôi vậy? Hai chữ, vợ tôi, vừa thốt ra, mọi người đều ngây người tại chỗ. Tôi chậc lưỡi hai tiếng rồi tiếp tục nói. Lúc nãy trên xe buýt em họ anh còn nói rằng em đã chết rồi. Hay là Giang Yếm anh đã lén lút cưới người khác sau lưng em à? Anh thề là anh không có. Giang Yếm lập tức phản bác, bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, vẻ mặt căng thẳng. Kiều Kiều, trời đất chứng giám. Anh chỉ có một người vợ là em, làm gì có vợ nào khác. Anh căn bản không quen người phụ nữ điên này. Tôi đã gọi Giang Yếm đến, khi chị Vưu kéo tôi đi, tôi đã mượn điện thoại của chị ấy và nhắn tin trực tiếp cho Giang Yếm, bảo anh ấy đến biệt thự ở Vân Thành. Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người có mặt ở đây đều có thể dùng từ ngây như phỗng để hình dung, phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung. Trời ơi, chuyện gì thế này? Thái tử gia không quen Từ Thiến Thiến, còn gọi Tô Kiều là vợ. Nếu Tô Kiều là vợ của thái tử gia, vậy đứa bé kia chẳng phải là con trai của Tô Kiều sao? Ngay từ đầu tôi đã muốn nói, chỉ véo má thôi mà, có thực sự tính là ngước đai trẻ em không? Tôi ngày nào cũng véo má em trai mình, vậy tôi có phải cũng bị tính là ngước đai trẻ em không? Ôi trời ơi, cuối cùng là chuyện gì thế này? Hóng hóng, cú lật kèo này thực sự quá thú vị, tôi bị sốc rồi. Tô Kiều giấu thân phận kỹ đến vậy sao? Giang Yếm nắm tay tôi đi đến trước mặt Từ Thiến Thiến, vẻ mặt lạnh lùng. Cô rốt cục là ai? Sao tôi không nhớ mình có em họ là cô? Từ Thiến Thiến cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, cô ta lắp bắp không nói nên lời. Giang Yếm mất kiên nhẫn, trực tiếp gọi quản gia ở đây đến. Quản gia nói, thưa ngài, đây là điện thoại từ nhà tổ gọi đến dặn dò, nói là có em họ muốn dẫn người đến ở vài ngày. Nhà tổ của nhà họ Giang là nhà của bố mẹ Giang Yếm. Giang Yếm trực tiếp gọi điện thoại đến, giọng của mẹ Giang truyền đến từ đầu dây bên kia. Em họ, con làm gì có em họ, chuyện gì thế? Ánh mắt của mọi người có mặt ở đây đều thay đổi. Lúc đầu họ còn nghĩ có khi nào Từ Thiến Thiến thực sự là em họ của Giang Yếm, nhưng Giang Yếm không quen biết. Dù sao thì bây giờ nhiều người trẻ tuổi thực sự không biết nhà mình có những họ hàng nào. Nhưng bây giờ nghe mẹ Giang nói Giang Yếm không có em họ, mọi người nhìn Từ Thiến Thiến với ánh mắt đầy ẩn ý. Giang Yếm trực tiếp mở camera, hướng ống quay về phía mặt Từ Thiến Thiến. Từ Thiến Thiến theo bản năng muốn né tránh nhưng không né được. Giang Yếm nghiêng đầu nhìn tôi. Vợ, cô ta tên gì? Từ Thiến Thiến. Giang Yếm lặp lại một lần với mẹ Giang. Trong video, mẹ Giang cau mày, lên tiếng. Con là con gái của tiểu tử sao? Sắc mặt Từ Thiến Thiến hơi tệ, cô ta gật đầu với mẹ Giang. Gì à, chào gì? Giang Yếm kể với mẹ Giang về việc Từ Thiến Thiến tự nhận là em họ của mình. Ánh mắt mẹ Giang lập tức thay đổi, bà nghiêm mặt nói. Thiến Thiến à, con và mẹ con đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Mẹ sẽ cho mẹ con nghỉ phép vài ngày, để mẹ con về đoàn tụ với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, Từ Thiến Thiến là con gái quản gia mới của nhà họ Giang. Trước đây, nhà họ Giang có một quản gia già, bà ấy lớn lên bên cạnh mẹ Giang. Mẹ Giang đối xử rất tốt với bà ấy, cũng coi bà ấy như chị em ruột của mình, nhưng quản gia già sức khỏe không tốt. Mẹ Giang đã gửi cho bà ấy một khoản tiền để bà ấy về nhà tĩnh dưỡng. Sau khi quản gia già về quê, vị trí của bà ấy đã bị bỏ trống, bà ấy đã giới thiệu em gái của mình đến. Mẹ Giang nể tình nên cũng không từ chối. Em gái của quản gia già chính là mẹ của Từ Thiến Thiến. Mới đến nhà họ Giang được 2 tháng, chưa từng gặp tôi. Bà ta thấy chị gái mình gọi mẹ Giang là chị gái, bà ấy cũng gọi theo, chỉ là cách xưng hô thôi. Mẹ Giang không để ý lắm, nhưng mọi người đều không ngờ, gọi lâu như vậy, bà ta lại thật sự quên mất thân phận của mình. Bình thường tôi khá bận rộn với công việc, ít khi về nhà cũ. Bà ta chưa từng gặp tôi nhưng thấy ngày nào cũng là Giang Yếm trông con, bà ta cũng rất tò mò về tôi. Cách Trương